ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 23, ta cũng biến thành quang. Ngươi làm sao tạo ra cái đồ chơi này a? Trần Khuynh Địch gương mặt kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn xem Thuần Dương Đạo Tôn biểu lộ quả thực giống như là lại nhìn xuyên Việt giả đại tiền bối. Mà Thuần Dương Đạo Tôn cũng là hơi ngửa đầu, khuôn mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Bản tôn thông thiên triệt địa thủ đoạn há lại ngươi có thể sánh ngang. Nhớ năm đó, bản tôn luyện hóa thiên địa duy nhất một tòa như ý thần thiết khoáng mạch. Đem nó đặt cái này trận pháp bên trong, dùng sức mạnh của tà thần không ngừng mài giũa, ở lưu lại một sợi thần thức đến cam đoan sau cùng thành phẩm sẽ không thoát ly lúc trước bản thiết kế, trong đó công trình không biết có bao nhiêu to lớn. Năm đó ngươi hẳn là cũng ghép qua mô hình a. Sư, Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng đờ, lập tức nhớ tới lúc trước mua được trong truyền thuyết mô hình. Kết quả ghép 3 ngày ghép ra một cái chân bi thảm kinh lịch. Nhìn về phía Thuần Dương Đạo Tôn ánh mắt cũng càng thêm bắt đầu sùng bái. Nói như vậy ngươi, không sai. Thuần Dương Đạo Tôn dựng thẳng lên một căn ngón trỏ. Ta ghép nó trọn vẹn 1 vạn năm. Nhưng có thể đây chính là yêu a. Trần Khuynh Địch rất tán thành gật gật đầu. Chợt mở miệng nói, thứ này ngươi dự định gọi nó tên gì? Đừng nói cho ta ngươi dự định trực tiếp gọi nguyên danh a. Ân, liên quan tới điểm này ta cũng nghiêm túc suy nghĩ qua. Thuần Dương Đạo Tôn nghiêm túc gật gật đầu. Đây là trung thổ đại thế giới từ thời đại viễn cổ đến nay. Trải qua thượng cổ thời đại, cho tới bây giờ cái niên đại này, hoành khóa vô số năm mới xuất hiện cỗ thứ nhất loại cực lớn con rối hình người. Có thể nói tượng trưng cho cơ quan học ánh dạng đông. Là lúc đầu con rối hình người PSF, cho nên không bằng liền kêu nó sơ hào cơ. Ngươi là nghĩ bức ta nhổ nước bọt a? Là như thế này không sai a? Thay cái danh tự, Thuần Dương Đạo Tôn cười cười. Lời nói xoay chuyển, vậy liền thay cái danh tự tốt rồi. Ngươi nhìn người khổng lồ này cao to như vậy. Hơn nữa buồng lái này cửa khoang hợp lại về sau, phẳng phất một cái to lớn bạch sắc thủy tinh, cùng Anchaman có chút tương tự. Huống hồ nâng lên Anchaman, người trước tiên nghĩ đến a ấy. Trần Khuynh Địch sững sờ, vô ý thức mở miệng nói, Tiga, đúng. Thuần Dương Đạo Tôn vỗ tay một cái, cho nên bản tôn quyết định dung hợp hai cái danh tự này. Đến tưởng niệm chúng ta xuyên Việt trước thế giới kia, Tiga cùng Anchaman, không bằng liền kêu Dio. Cái tiếp theo, lập tức cho ta đem xưng hô thế này đổi đi. Trần Khuynh Địch trực tiếp hướng về phía Thuần Dương Đạo Tôn chính là đấm ra một quyền. Bất quá bị đối phương cười né tránh. Cái này cũng không được a. Cái kia kình thiên trụ thế nào? Hoặc là cự thần binh? Phăng. Vẫn là, đủ loại trên ý nghĩa mà nói những tên này hết thảy đều là không thể xuất hiện. Trần Khuynh Địch cười mắng nói, mà Thuần Dương Đạo Tôn cũng là vẻ mặt vui sướng nụ cười. Mà cái này một trận nhổ nước bọt, cũng để cho Trần Khuynh Địch tâm tình không tự chủ được buông lỏng lên. Cùng lúc sớm nhất nhìn thấy Thuần Dương Đạo Tôn tâm tình hoàn toàn khác biệt. Lúc kia mặc dù cũng có được đồng hương gặp gỡ đồng hương kích động. Nhưng một phương diện khác, Thuần Dương Đạo Tôn thân phận lại là nhất trọng cách duyệt. Dù sao Trần Khuynh Địch xuyên Việt đến nay, có quan hệ Thuần Dương Đạo Tôn truyền kỳ đã sớm như sấm bên tai. Có lẽ Trần Khuynh Địch bản thân không có phát giác, nhưng trên thực tế hắn cũng sớm đã dung nhập cái này trung thổ đại thế giới. Mà ở cái thế giới này lớn nhất quy tắc chính là tôn trọng cường giả. Đối mặt một cái đã từng thiên hạ đệ nhất cường giả, Trần Khuynh Địch lại làm sao có thể sẽ không có câu thúc. Nhưng là một trận nhổ nước bọt cùng bị nhổ nước bọt xuống tới, Trần Khuynh Địch lại là thấy được Thuần Dương Đạo Tôn vô địch thiên hạ sau lưng mặt khác. cũng để cho hắn cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Mà Thuần Dương Đạo Tôn sao lại không phải như thế? Thân là một cái thâm niên trạch nam, từ khi xuyên qua tới, có siêu sức mạnh tự nhiên về sau, trong đầu của hắn không biết có bao nhiêu tao thao tác. Kết quả phóng nhãn thế giới, liền cái có thể hiểu được bản thân, nhổ nước bọt bản thân người cũng không tìm tới. Nội tâm của hắn trên thực tế là phi thường cô độc. Có thể có fan này nói chuyện, đối hai người mà nói đều là một loại buông lỏng. Tốt rồi, một bên cười, Thuần Dương Đạo Tôn một bên xoa xoa khóe mắt. Thời gian của ta thật không nhiều, đây chỉ là ta lưu lại nơi này một sợi thần niệm mà thôi. Thật sự là đáng tiếc, nếu như bản thể cũng ở chỗ này liền tốt. Bản thể, Trần Khuynh Địch sợ hãi cả kinh, ngươi còn chưa có chết à? Đậu xanh rau má, Thuần Dương Đạo Tôn không chết. Đây chính là kinh thiên động địa tin tức lớn a. Hầu, Thuần Dương Đạo Tôn dừng lại, chợt cười. A, lúc trước ta xem như thần niệm bị chia cắt ra đến thời điểm. Bản thể còn chưa có chết đây. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng thân ta là một đời thiên kiêu. Nói không chừng sớm tìm được trường sinh bất lão bí pháp. Đang chỗ nào tiêu dao sung sướng đây? Huống hồ năm đó bản thể thế nhưng là có phát hiện. Nói không chừng đã xuyên Việt về đi. Ta cũng không biết nữa. Chính là như vậy nói chuyện. Thuần Dương Đạo Tôn một bên nói, một bên mỉm cười. Bất quá Trần Khuynh Địch lại là bén nhạy phát hiện thân thể của đối phương thế mà bắt đầu dần dần bốc hơi. Từng khỏa hạt ánh sáng dần dần từ trên người hắn lan tràn ra. Và lại không nói bản thể. Dù sao bây giờ ta là sắp treo. Tốt rồi, Thuần Dương Đạo Tôn thần sắc nghiêm lại. Đây chính là lúc trước ta lưu lại cuối cùng khảo nghiệm. Nơi này là trận pháp tận cùng dưới đáy. Tất cả chiến đấu dư ba đều không thể rời bỏ nơi này. Mà nhiệm vụ của ngươi, liền là ở nơi này triệt để tiêu diệt cái kia tà thần. Dùng ta tỉ mỉ chế tạo cuối cùng quyết chiến binh khí. Đô Thiên Tỏa, Trần Khuynh Địch, ra ngoài ý định không phải là cái gì phi thường kỳ hoa danh tự, ta nên làm thế nào hắn? Làm thế nào? Thuần Dương Đạo Tôn vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Sau đó chỉ Đô Thiên Tỏa ngực. Còn cần nói, ngươi coi ta vì cái gì đem nguyên thần của ngươi cho rút ra? Nhanh, đem nguyên thần đầu nhập vào. Dùng nguyên thần kết nối Đô Thiên Tọa, sau đó liền có thể nhẹ nhõm thao túng. Thuần Dương Đạo Tôn lời nói càng nhanh, mà trên người hắn phát huy hạt ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều. Ngày tiếp theo hắn nguyên bản 10 phần ngưng thực thân ảnh đều dần dần ảm đạm xuống. Đúng rồi, tiêu diệt tà thần về sau, cái này trấn áp trận pháp liền cùng một chỗ đưa cho ngươi. Ngươi có thể dùng Đô Thiên Tọa bên trong ghi chép phương pháp đem nó thu hồi đến. Về phần Mặc Môn, có đài này Đô Thiên Tọa ở. Đám kia vì cơ quan thuật không tiếc bất cứ giá nào ra hỏa tuyệt đối sẽ quỳ xuống liếm chân của ngươi, Ngô Ân, phải đóng thay mặt chỉ chút này. Chuẩn bị xong chưa? Trần Khuynh Địch cái này mới phản ứng được. Hầu, a, cái gì? Nói thật. Thuần Dương Đạo Tôn lời nói xoay chuyển. Ta thực sự CMN hâm mộ ngươi a. Tân tân khổ khổ tạo ra được Đô Thiên Tọa. Kết quả chính mình cũng không có thao túng qua. Đây chính là nam nhân trung cực lãng mạn a. Ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Ếch, Trần Khuynh Địch vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa đỉnh thiên lập địa cự nhân Đô Thiên Tọa. Mau cút. Thừa dịp Trần Khuynh Địch ngẩn người trong nháy mắt, thân ảnh hư ảo Thuần Dương Đạo Tôn trực tiếp rơi vào phía sau của hắn. Nó bụng ngầm thâm ý nhìn Trần Khuynh Địch một cái, nhưng lại phảng phất không phải lại nhìn hắn, mà là tại nhìn trong cơ thể hắn thứ nào đó. Bất quá rất nhanh, Thuần Dương Đạo Tôn liền thu liễm ánh mắt, chợt tung ra một cước. Đi ngươi, Trần Khuynh Địch trực tiếp nhảy lên một cái. nguyên thần hóa thành một vệt kim quang rơi vào Đô Thiên tọa khoang điều khiển bên trong. Sau đó cửa khoang khép lại, hóa thành một khối bạch sắc thủy tinh, lấp lóe lấy trăng nón quang mang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.